Mở vội mắt ra, cửa vẫn đóng kín. Khẽ thở dài, Dung đưa tay lên gõ. Có tiếng chân di động bên trong rồi cửa xịt mở. Dung không dám nhìn nhưng nàng bỗng thở dài nhẹ nhõm. Đứng trước mặt là Văn chứ không phải là Nam. Văn ngờ ngợ nhìn Dung, chàng cố nhớ lại xem người đàn bà đứng trước mặt mình là ai. Bỗng Văn reo lên, cô là cô Dung phải không? Phải, Dung hồi hộp đáp. Văn nghi ngờ nhìn Dung, chàng chưa hết ngạc nhiên. Mời cô vào chơi. Dung bước vào, mùi thuốc, mùi rượu và hơi mốc bay lên, quyện vào nhau thành thứ hương vị đặc biệt, chạy vào mũi Dung. Dung nhìn xung quanh, khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt. Trên chiếc giường tre, gối chăn vỏ chai lởn khểnh, với chiếc đĩa đựng thức ăn đã lên mốc. Trên bàn học còn hỗn độn hơn, tập vở học sinh rượu chai ngổn ngang. Dung chết lặng đứng nhìn, nàng không biết nói sao nữa. Văn khó nhọc lắm mới mang ghế đến mời Dung ngồi. Cô Dung từ Đài Bắc đến đây à? Văn nhìn Dung với chiếc sách trên tay. Vâng ạ, Dung đáp. Cả hai lại yên lặng, vẻ căng thẳng hồi hộp lúc đầu đã mất. Văn nói tiếp, thầy Nam hôm nay có giờ luận, dạy 2 giờ liên tiếp, có lẽ khoảng 5 giờ nữa mới về đây được. Vâng. Văn thăm dò, thế cô đến đây để thăm anh Nam à? Biết nói sao bây giờ? Dung thấy nghẹn nghẹn ở cổ, do dự một lát, rồi trả lời như máy móc. Vâng. Văn lại tò mò nhìn Dung. Lúc trước xem báo chúng tôi có đọc thấy tin mừng của cô, có lẽ cuộc sống của cô không đến nỗi nào chứ? Lại biết nói sao đây? Dung cắn chặt lấy môi, nhìn Văn không đáp. Văn lại tiếp, xin lỗi, bây giờ cô đã có đứa cháu nhỏ nào chưa? Dung lắc đầu, thưa chưa có. Cả hai lại cùng yên lặng. Văn bỗng ngẩng lên, cuộc sống không mấy hạnh phúc hay sao? Dung bàng hoàng nhìn Văn cười buồn. Văn vẫn chăm chú theo dõi nét mặt của Dung, vẻ buồn bã trên gương mặt trang nghiêm kia. Văn chợt nói, xin phép cô cho tôi được hỏi nhé, thế cô đến đây có ý định như thế nào? Tôi, Dung trở nên lúng túng, tôi cũng không biết được. Thế cô đã ly dị rồi à? Thưa chưa, chưa bao giờ. Vậy thì cô chỉ đến thăm Nam có phải không? Tôi, Dung ngẩng đầu lên, cương quyết nhìn vào sự thật. Tôi với ông nhà tôi đã gây gỗ, nên tôi tính đến đây. Văn nhìn Dung gương mặt trang trọng. Cô Dung, đã bao năm trôi qua rồi, tôi vẫn không nhìn thấy cái nét thay đổi ở nơi cô. Cô vẫn nặng tình và dễ xúc động như ngày nào. Văn yên lặng một lúc rồi nói tiếp. Nhưng mà nếu tôi ở vào trường hợp của cô, thì tôi đã không nên đến nơi đây. Dung kinh ngạc nhìn Văn, trong khi Văn vẫn nói, cô có biết đâu, Khang Nam bây giờ với Khang Nam thuở xưa đã khác xa nhau nhiều lắm rồi. Anh không còn đủ nghị lực để phấn đấu với đời như xưa. Nam đã mất tất cả, bây giờ thì cô đã là gái có chồng. Dù sao đối với Nam, cô vẫn ở tình trạng tương tự như lúc trước. Nam bây giờ cũng không thể sống chung với cô được. Nam đã thay đổi quá nhiều. Cô hãy xem quang cảnh trong căn phòng này. Đó là nhờ tôi đã giúp Nam dọn dẹp cả 2 giờ mà nó vẫn còn như thế, huống chi ảnh bây giờ vừa bệnh, vừa dơ, vừa già lại bê bối, suốt ngày cứ say sưa như người chết, không còn biết gì cả. Đó cũng là lỗi do nơi tôi, Dung cúi đầu nói. Tôi sẵn sàng chuộc lại lỗi lầm, có tôi ảnh sẽ thay đổi. Có thể được như vậy hay không? Văn thở dài. Cô hãy còn quá thơ ngây, Nam làm sao có thể lấy cô được, khi trên pháp luật cô vẫn là vợ của Duy. Nam nào phải tên Duy đâu. Nhưng tôi có thể ly hôn. Bộ cô tưởng ly hôn là việc dễ dàng lắm hay sao? Có cần phải sự đồng ý của chồng cô nữa chứ? Ngoài ra, ông bà ở nhà có chắc chắn đồng ý cho cô ly dị với Duy để lấy Nam hay không? Tôi sợ lúc đó họ lại kết án, Nam lại quyến rũ đàn bà có chồng, phá hoại gia can thì lại càng nguy hơn. Cô Dung, cô sẽ không thể tìm được hạnh phúc với Nam được đâu. Khi nào gặp được Nam, cô sẽ rõ được ý của tôi. Mối tình lý tưởng bao giờ cũng đẹp hơn thực tế nhiều cô à. Dung như bị búa bổ vào trong đầu, nàng không thể ly dị. Tất cả những sự phản đối vây quanh, không bao giờ, không bao giờ nàng là của Nam được nữa hay sao? Cô Dung, cô có biết Nam dạy học lúc này ra sao hay không? Đệ tứ thì dạy không nổi, xuống dạy đệ ngũ, đệ lục, rồi đệ thất. Đấy, cô xem, ngay quyển luận của học trò, ông ấy sửa bài như vậy nè, thì làm sao mà dạy học? Văn trao quyển vở luận cho Dung xem. Nét mực đỏ có ghi to hai chữ "đã xem", dưới thì ghi thứ hạng một chữ ngoài, ra trong bài không sửa một lỗi nào cả. Dung bỗng nhớ lại thuở trước tập Dung mỗi đoạn đều được sửa chữa một cách cẩn thận, lại có lời phê đàng hoàng. Cô không ngờ Nam có thể thay đổi như vậy. Lòng xốn xang, đôi mắt cô chực khóc. Cô có biết không, Nam bỏ nghề này thì ảnh chỉ còn có nước đi ăn xin mà thôi. Cô Dung ơi, tôi van cô đừng để cho Nam bị đời nó công kích nữa. Tôi biết Nam đã mệt mỏi và nghị lực đã tàn rồi, Nam sẽ không thể nào chịu đựng được nữa đâu. Dung yên lặng ngồi nghe, những lời nói của Văn phân tích thật rõ ràng. Nàng đã rõ, không còn gì nữa rồi. Nàng không biết mình phải làm gì và nên làm gì, chỉ còn biết tâm hồn mình đang đau loạn, đầu óc mông lung. Cô cũng biết, giả sử như không một ai phản đối đi nữa, thì Nam bây giờ vẫn không thể lấy cô được. Ngay chính Nam còn tự nuôi mình không nổi, thì nói chi phải gánh vác thêm cô. Nam bây giờ nó khổ cực lắm, thuốc hút và rượu là hai món không thể rời xa Nam, mà Nam vẫn không đủ tiền để chi tiêu riêng cho hai món ấy nữa là. Anh ấy không kiêng được hay sao? Dung hỏi. Kiêng chăng, không nổi đâu. Mấy năm gần đây, Nam còn hút thuốc và uống rượu nhiều hơn cả lúc trước. Anh đã bỏ mặc tất cả rồi. Cô biết không, tôi bỏ nơi này ra đi không đành là cũng vì Nam. Tôi phải ở lại để chăm sóc lo lắng cho ảnh. Bây giờ là còn đỡ đó. Anh Nam đã bắt đầu chịu nhìn vào thực tế, chớ lúc trước thì khỏi nói. Cô Dung, nếu cô còn yêu anh Nam, tôi yêu cầu cô đừng có gây xáo trộn trong tâm hồn của ảnh nữa. Bây giờ Nam rất cần thiết được yên tĩnh. Tôi mong rằng nếu có thể thì cô hãy đợi một thời gian sau này để cho Nam lập lại cuộc đời mới. Chứ còn bây giờ nếu tôi là cô, tôi sẽ không tìm gặp Nam. Dung đưa mắt Văn xin nhìn Văn. Đừng gặp Nam nữa hả anh? Đúng vậy, Văn khẳng định. Cô thử nghĩ xem có phải như vậy không? Bây giờ gặp Nam nào có ích lợi gì cho cô đâu, mà chỉ tổ làm cho Nam thêm rối loạn. Thì có, nhưng có tôi sẽ giúp được nhiều cho anh Nam. Tôi giúp chàng sửa bài, giặt quần áo cho chàng và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cô làm như là người ngoài, họ sẽ nói sao? Rồi chồng của cô, mẹ cha của cô, thôi đừng nói chi xa, ngay cả ngôi trường này cũng không thể chứa chấp cô được. Học trò, thầy giáo, rồi ngay cả ông hiệu trưởng sẽ nhìn vào cô và Nam ra làm sao. Rốt cuộc rồi chỉ tổ làm cho Nam bị mất việc mà thôi, có phải không? Cô nghĩ lại xem. Nhưng nếu tôi làm thủ tục ly hôn? Tôi đã bảo cô rồi mà, cha mẹ cô, xã hội, cuộc đời đâu có dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Thế gian này không có đất để dung một thứ mối tình của cô và Nam đâu. Văn lại thở dài. Cô Dung, cô còn nhớ chuyện 5 năm trước hay không? Lúc đó tôi có nói cô với Nam chỉ là một đôi tình nhân yêu nhau, không có chữ duyên nợ với nhau. Vậy tốt hơn cô nên rời khỏi nơi đây trước khi Nam về đến đây. Như vậy vẹn tròn cả đôi bên. Cô Dung, tôi biết cô còn yêu Nam, vậy cô đừng để cho Nam phải khổ hơn nữa. Dung cố gắng nhìn quanh, nàng thèm khát mong đợi một cái gì để nương tựa. Không còn cây cổ thụ thì dây leo còn chỗ nào đâu nữa để mà bám vào, mà leo lên đây. Thôi được rồi, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tiếng Dung thật yếu ớt. Văn thấm thiết nhìn Dung, chàng thấy thương hại Dung vô cùng. Dung đừng nghĩ là tôi đuổi cô nhé, chẳng qua tôi đã vì hạnh phúc của hai người thế thôi. Dung biết không, cuộc đời tôi nghèo khó đã quen, lại tha phương tứ cố vô thân, nên tôi rất kính trọng Nam, vì Nam là ân nhân đã mang tôi ra khỏi cuộc đời khốn khổ. Bây giờ tôi phải hết lòng để lo lắng cho Nam. Hãy tin tôi đi Dung, tôi cũng thương anh Nam vô cùng. Nước mắt đọng trên mi làm mờ cả mắt. Dung đưa tay lên xem giờ, bây giờ đã 4:45, chỉ còn 20 phút nữa là Nam sẽ về. Dung vội vã đứng dậy xách vali lên. Văn đứng trước mặt Dung. Thế bây giờ cô tính đi đâu? Đi đâu đây? Trời đất rộng mênh mông, Dung biết đi phương nào? Dung do dự rồi nói, tôi đã chọn nơi đi rồi. Một cái gì chặn ở cổ khiến Dung nghẹn ngẹn. Đến 5:15 sẽ có xe đò chạy về ga xe ở quận. Xe lửa thì khoảng 6:30 sẽ khởi hành về Đài Bắc. 7 giờ 10 phút thì sẽ chạy về miền Nam. Cảm ơn anh. Lòng Dung quặn đau bước ra cửa. Nàng không ngờ mình đến đây rồi, rốt cuộc vẫn không nhìn được Nam. Phải chăng Nam chỉ là hình ảnh trong mộng? Dung biết đi phương nào? Cô Dung! Vàng đứng tựa cửa nói theo. Tôi rất khâm phục cô. Cô là người đàn bà can đảm mà tôi đã gặp. Dung cười buồn rồi cảm ơn. Nhưng tôi có được cái gì đâu? Đứng trước cửa, Vàng và Dung nhìn nhau trong khoảng khắc. Còn 10 phút nữa là Nam sẽ về đến. Dung thở dài nhìn Vàng. Anh làm ơn chăm sóc ảnh cho em nha anh. Tôi biết. Xin tạm biệt. Dung cười đau khổ. Cảm ơn anh nhiều anh Văn. Tạm biệt. Văn nói, chàng nhìn theo dáng người con gái khuất sau hành lang. Không ngờ cuộc đời lại bạc đãi Dung đến như vậy. Văn đóng cửa lại, chàng tựa vào trong cửa. Nhưng cuộc đời chính nó, có tội gì đâu. Vậy thì tội này của ai đây? Các bạn đang nghe truyện do Trải Báo của Thư viện audio.net diễn đọc. Tay xách vali, Dung bước về phía cổng trường. Chiếc vali càng lúc càng nặng thêm. Dung chậm rãi bước đi, đầu óc hô mê trống rỗng. Bỗng nhiên Dung giật mình, tia nhìn của nàng như bị thu hút bởi hình ảnh một người đang bước đến. Trời ơi, Khang Nam đó chăng? Một người đàn ông tóc bạc rối nùi, tay ôm một chồng vở học sinh, mặt mày không rõ lắm, đang lồm khồm đi đến. Gần đến chỗ Dung, bỗng ông ta đứng lại. Dung tưởng rằng Nam đã nhận ra, nhưng tuyệt vọng thay, không phải thế. Nam không nhìn về phía Dung. Chàng đặt chồng vở qua bên tay kia, một tay thọc vào trong túi lục lạo, một lúc lấy ra một nhùi giấy nhầu nát và một điếu thuốc gãy. Dung nhìn thấy vẻ sung sướng hiện lên trên mặt của Nam. Chàng lại cho tay vào túi tìm hộp quẹt, đôi tay run run đang cố gắng để quẹt diêm. Điếu thuốc vừa quẹt xong thì chồng vỡ lại đổ xuống đất. Nam cố gắng chụp lấy, điếu thuốc lại rơi ra. Chàng khom người xuống tìm thuốc, tiếng ho khục khịch vang lên. Sau cùng, Nam đứng dậy lặng lẽ bước về phía trước. Cơn ho lại đến. Dung nhìn thấy một cách rõ ràng khuôn mặt hốc hác trên chiếc thân gầy guộc của Nam. Nàng cắn chặt răng để khỏi rơi tiếng khóc. Phải rồi, Văn đã không muốn Dung nhìn thấy Nam, vì Nam đã chết. Đã chết thật rồi. Dung nhìn theo dáng người gầy yếu vừa bước đi kia, đang đưa tay quẹt lấy những đờm dãi sau cơn ho lúc nãy, rồi lại tiếp tục bước. Bỗng nhiên Nam quay sang nhìn Dung, nhưng không nhận ra đó là ai. Dung thì thầm, phải rồi, ta thay đổi quá nhiều. Trời ơi, chỉ có 5 năm thôi mà sao lại thay đổi nhanh đến như vậy. Dung bước nhanh ra cổng, tựa lưng vào trong tường. Anh Nam ơi, anh Nam. Những dòng nước mắt đổ xuống. Anh đã đi rồi hả anh Nam? Chàng Khang Nam chung tình ngày nào, với đôi mắt sâu đam mê, đôi mắt luôn rạng rỡ và phong độ ngày nào, đã đi đâu? Không lẽ mình đang nằm mơ thật sao? Trời ơi, sự thật sao ghê tởm đến như vậy? Phải chi ta đừng đến, đừng gặp Nam, để mãi ghi dấu hình bóng Khang Nam trong mộng ngày nào thì đẹp biết bao nhiêu. Xe đò vừa ngừng lại, Dung ùa lên với đám học trò. Nỗi đau thương trong lòng vẫn chưa nguôi. Và xe bắt đầu chạy. Đám bụi mù che khuất đằng sau, hình ảnh yếu gầy của Nam vẫn ám ảnh trong Dung. Nàng ngơ ngác nhìn ra khung cửa. Thế gian này lại có những chuyện như thế hay sao? Nàng nghe tiếng xì xào của bọn học sinh. Cái cô mặc áo dài xanh hồi nãy vào trường là ai vậy? Tao đâu có biết. Hồi đó tới giờ mày có gặp cô ấy qua lần nào chưa? Chưa. Thế cô ấy từ đâu đến vậy mày? Tao đâu có biết. Cô ta sẽ đi về đâu? Tao cũng không biết luôn. Xe ngừng lại, Dung bước xuống. Ta từ đâu đến người không biết. Ta đến nơi nào có ai hay. Dung xách vali, nhìn những chuỗi đường sắt đan nhau chằng chịt. Chào cô. Tiếng cô bé gái gọi Dung khiến nàng giật mình quay lại. Thì ra đó là bé Châu, con của ông chủ quán. Cô lại đi rồi sao? Sao cô đi nhanh quá thế? Phải, Dung đáp. Ta phải đi nhưng biết đi đến nơi nào đây? Dung đứng nhìn những đoạn đường rầy, gió đêm thổi nhẹ làm đông đưa mái tóc của Dung. Ta từ đâu đến không người biết. Ta đến nơi nào có ai hay? Không ai biết cả, thì làm sao ta có thể biết được? Màn đêm đã đến, bắt đầu vây chặt lấy Dung.